Hà Tất, chương 13, góc truyện audio.com. Cố Tuyên Duy muốn đi bái Phật, nhưng lười ra ngoài, thế là bực bội trở về phòng viết 20 tờ giấy khấn. Tất cả lời khấn đều giống nhau. Xin thần linh hãy đem trợ lý của con nổ tung đi. Hà Tất hoàn toàn không biết tâm tư của ông chủ nhà mình. Trở về phòng nằm gặm dưa chuột này được ông chủ y cất trong tủ lạnh, tươi ngon mọng nước, cắn một miếng liền đặc biệt sảng khoái. Cắn, Hà Tất không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên đỏ mặt, hinh hích cười, vừa vặn lúc này Cố Tuyên Duy đã khấn vái xong. Đến phòng Hà Tất tản bộ, thấy được vẻ mặt dâm đãng của Hà Tất, liền tựa vào cửa cảm khái một câu. Mùa hè đúng là thời tiết tốt để động dục. Cách chương.